Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu thần đại lục tập 65. Lúc bây giờ Diệp Khinh Vũ chậm rãi lắc đầu nhưng không nói gì, sắc mặt lại càng tối sầm. Còn những người khác lại như đang xem kịch. Đối với bọn họ, việc của đế quốc Thiên Phong thật sự quá xa xôi. Bên kia, Lý Giật nhàn nhạt nhìn Tông Kiệt Khánh đã hôn mê, cười cười rồi nói. Thì ra là Đao Hoàng Ba Lâm, quả nhiên tiểu tử thất kính rồi. Nhưng mà một thân phận như vậy của đế quốc Thiên Phong lại đi tham gia vào chuyện tranh cãi của những tiểu bối như ta, thật là nực cười đấy. Sắc mặt của Ba Lâm hơi đổi, nhưng vẫn cười nói. Được rồi, vậy chúng ta cũng không ngăn cản các người nữa, xin mời. Lý Giật gật đầu, nhưng lại tiện tay móc thánh thư ra, trình tới trước mặt Bạch Khiết. Bạch Khiết sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Người quả thật đạt được số lượng, nhưng có thể vào được đấu thần điện hay không, ta không thể làm chủ. Lý Giật lúc này, đối với việc vào đấu thần điện hay không cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ cười rồi chậm chậm mà cất tiếng nói. Tự nhiên mọi việc do phía đấu thần điện quyết định. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Bạch Khiết sắc mặt hơi đổi nhưng không nói gì. Nhưng Hải Kim bước lên trước một bước, cười mà nói. Tại hạ Bắc Đầu Tông Phong Hoàng Hải Kim. Lý Giật Thiêu Gia có thể nói tiếp không? Phong Hoàng Hải Kim phải không? Lý Giật cười cười thấp giọng. Thì ra là một trong Thiên Phong Thất Hoàng. Nếu Phong Hoàng có lệnh, tiểu tử cũng không dám bất tuân. Xin mời. Nghe vậy, Hải Kim khoát tay, đã ra hiệu mời. Thân hình hai người lùi đi, đáp xuống vị trí cách đó khoảng 100 mét. Thân hình rơi xuống, Hải Kim tiện tay vung lên, đã có một đạo quang mang bao trùm hai người. Làm xong động tác này, hắn mới cười với Lý Giật mà nói. Được lắm. Lúc này, lời chúng ta nói, tuyệt đối không để người ngoài biết. Lý Giật, vừa rồi ta và bà lão quỷ đã nể mặt người lắm. Bây giờ có phải đến lúc người nể mặt chúng ta hay là không? Lý Giật cười ha hả rồi nói. Quả nhiên Phong Hoàng nhanh tay nhanh miệng, không uổng giao tình của chúng ta. Người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hải Kim thản nhiên mà nói. Trước tiên tiểu bằng hữu, người xác định chuyện trên Tu La Đảo không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải do người gây ra chứ. Người khác thì không biết, nhưng ta và bà lão quỷ biết. Nếu người bộc phát uy lực cũng không kém hơn đấu hoàng cường giả. Người tuyệt đối không cần phải nói, người không biết gì hết chứ. Lý Giật chỉ cười lạnh thản nhiên mà nói. Chẳng phải vì chuyện của Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương Quận Chúa sao? Ta tự nhiên biết một ít. Nhưng chuyện của hai người đó ta không tham gia. Còn tin hay không thì là tùy vào các người thôi. Chứ còn ta có nói vậy nói nữa cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Nghe vậy Hải Kim nhìn Lý Giật ánh mắt cổ quái. Nhưng không tiếp tục nói chuyện này nữa, hắn cười cười rồi nói. Nói ra, Bắc Đầu Tông của chúng tôi cho nhiều người vào Tu La Đảo như vậy cũng chỉ vì một vật quan trọng. Vật này liên quan đến việc hưng suy của tông môn chúng tôi, vô cùng quan trọng, dù rơi vào tay ai, Hải Kim tôi cũng sẽ toàn lực đoạt lại. Lý Giật tiểu bằng hữu, không biết người đã từng nghe đến Thất Tình Giới Chỉ chưa? Thất Tình Giới Chỉ, tín vật truyền thừa của tông chủ Bắc Đầu Tông sao? Lý Giật hơi bĩu môi, cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói. Hải Phong Hoàng, chúng ta cũng không phải gặp mặt lần một lần hai. Không bằng người nói thật cho ta, có phải bất luận người nào cầm Thất Tình Giới Chỉ đều có thể trở thành tông chủ Bắc Đầu Tông không? Đương nhiên là không thể. Việc đại sự truyền thừa tông môn lại có thể do Thất Tình Giới Chỉ quyết định được sao? Chỉ là Thất Tình Giới Chỉ này có tác dụng với Bắc Đầu Tông chúng tôi. Còn tác dụng như thế nào là bí mật của tông môn, tôi không thể cho tiểu bằng hữu biết được. Hải Kim nói. Lát sau, hắn cười cổ quái. Tôi thấy ngữ khí này của tiểu bằng hữu, Thất Tình Giới Chỉ chắc ở trong tay rồi có phải không? Nếu tiểu bằng hữu giao Thất Tình Giới Chỉ ra, ân oán của chúng ta còn như hết. Ta còn lấy thêm hai quyển đấu ký chú tước cao cấp làm vật trao đổi. Thế nào? Hai quyển đấu ký chú tước cao cấp? Hải Phong Hoàng, bây giờ đúng là có thủ đoạn đấy. Lý Giật cười cười lập tức nói. Nói thật, nếu trong tay ta thật sự có vật đó, ta sẽ đưa ngay cho ngươi. Bản thân bán đi nhân tình đổi đến đấu kỹ. Cuộc giao dịch tốt như vậy, ta tuyệt đối không có bỏ qua. Nhưng trong tay của ta không có nó. Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Hải Phong Hoàng, tín vật tông môn của Bắc Đầu Tông các ngươi sao lại đến được đây? Phải biết là Tu La Đảo này bây giờ loạn như vậy. Người muốn tìm một giới chỉ thật không khác gì mỏ kim đáy bể đâu nha. Tinh quang trong mắt chợt lóe, Hải Kim cười rồi nói. Chúng tôi tự nhiên có biện pháp đi tìm. Chỉ là nếu vật đó không có trong tay Lý Giật tiểu bằng hữu, vậy coi như Hải Kim ta đã đường đột rồi. Sau này nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ tạ lỗi với tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu, nếu đến Tiền Phong Thành, ta ở trong tổng môn sẵn sàng tiếp đón. Lý Giật cười cười cũng vòng tay rồi nói. Nếu Hải Phong Hoàng đã muốn như vậy, thì vậy Lý Giật ta cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là lên tư cách tình bạn mà nhắc nhở, bên đại đô người nên ít đến một chút. Tuy đội hình lần này của các ngươi không tồi, có ba vị đấu hoàng cường giả xuất trận, nhưng bất kỳ người nào trong Hưng Hưng quận chúa và Kim Bằng yêu vương đều không dễ đối phó đâu. Đa tạ. Hải Kim khẽ gật đầu, lập tức vung tay, quang mang tản ra bốn phía. Sau khi nháy mắt với hai lão giả, mới chắp tay với những người trong đấu thần điện, lập tức cặp cánh đấu khí của cả ba người đều hiện ra, thân hình bay về phía chân trời. Không được, tuy nói thất tình giới chỉ, tạo hình bình thường, người thường không thể nhận ra được. Nhưng ta không tin, đường đường là một phong hoàng, lại không nhận ra tín vật tông môn. Xem ra phải sớm chuẩn bị thủ đoạn mới được. Ý niệm trong đầu hơi chuyển, ánh mắt của Lý Giật nhìn vào thất tình giới chỉ trong tay. Liền thấy thất tình giới chỉ bình thường này so với vân hoàng giới chỉ và dung giới màu hỏa hồng không có gì nổi bật. Nhưng chính cái giới chỉ không có gì nổi bật này lại đang khiến ba vị đấu hoàng kia đến đây. Xem ra ở đây, bí mật ẩn chứa trong này không có nhỏ. Lý Giật cũng không phải là người có lòng tốt bừa bãi. Hắn biết thất tình giới chỉ này có ý nghĩa đặc biệt với Bắc Đấu Tông. Thế nhưng, bảo hắn trực tiếp trả vật này lại thì không có khả năng. Dù sao, thất tình giới chỉ này có liên quan đến việc hắn giết Diệp Thành Mã. Tuy Hải Kim nói vậy, nhưng uy thế người ta vẫn còn đó. Dù dở mặt cũng không thể nhanh hơn dở sách. Nhưng cũng không phải không có gì là không thể. Mặc kệ, bây giờ nên đối phó với việc trước mắt đã. Trong lòng nhủ thầm, Lý Giật không quản những việc này nữa. Hắn nhìn những ánh mắt cổ quái của những người vừa đến, chỉ lắc đầu, sau đó chậm rãi tiến lên trước mặt của Bạch Khiết. Nét mặt vẫn vô cùng cung kính, không thể nhìn ra điểm gì khác lạ. Việc này khiến Bạch Khiết và Ba Lâm nhìn nhau, trong ánh mắt có chút dị thường. Lát sau Bạch Khiết mới thấp giọng nói, nếu không có việc gì, vậy lên đường thôi. Lúc này Tu La Đảo cũng không phải nơi có thể lưu lại đâu. Ngươi là người sau cùng chúng ta đến đón rồi. Lý Giật cười cười gật đầu. Sau khi chắp tay với Bạch Khiết và Ba Lâm, hắn mới đi đến sau lưng Bạch Khiết. Ở đó, Diệp Kinh Vũ và Lý Hạo sắc mặt cũng dần trắng bạch. Thấy Lý Giật tiến lại mới nặn ra một nụ cười nhạt. Hai vị này vẫn là thông minh hơn tên Tông Kiệt Khánh đang hôn mê bất tỉnh kia. Được rồi, các người nên đừng ưng thú đi. Người đã đón đủ hết, chúng ta nên rời đi rồi. Thế vậy Bạch Khiết chỉ khoát tay ra hiệu, nàng lên lưng ưng thú trước, còn những người khác cũng nhanh chóng lên theo. Về phần Tông Kiệt Khánh được Ba Lâm tiện tay ôm lên, sau đó chỉ thấy Ba Lâm cười nhẹ, cặp cánh đấu khí đã hiện ra, bay lên trước. Thế vậy Lý Giật bĩu môi, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ưng thú. Không lâu sau, ưng thú dưới sự điều khiển của Bạch Khiết nhanh chóng bay đi. Sau khi ưng thú biến mất một lúc, trong thiên không mới có ba thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chính là ba người Hải Kim. Ánh mắt của Hải Kim cổ quái nhìn về hướng ưng thú vừa biến mất, lát sau mới thở dài một hơi. Hai lão giả đứng sau lưng hắn liếc mắt nhìn nhau, lát sau mới thấp giọng nói. Đại trưởng lão, nếu người đã chắc chắn thất tình giới chỉ của tông môn nằm trong tay tên tiểu tử kia, tại sao lúc nãy không ra tay đi? Dựa vào thực lực của chúng ta mà nói, tên tiểu tử này chắc chắn chỉ có chết. Hải Kim quay đầu nhìn hắn một cái, chau mày nói. Lão nhị, người chưa từng giao thủ qua với người đó, tự nhiên không biết sự đáng sợ của hắn đâu. Có gì mà không biết chứ, Lý Giật này không phải thuộc Lý Gia trong Vạn Triều Thành sao? Tuy nói Vạn Triều Thành Lý Gia mấy trăm năm trước đã xuất hiện một cường giả kinh thế, nhưng từ sau khi vị cường giả đó biến mất, Lý Gia này chưa từng xuất hiện một nhân vật đáng kể nào. Nếu cường giả đó không có ai xác định được sống hay đã chết, Lý Gia kia chẳng phải đã bị những gia tộc khác báo thù rồi sao? Huống hồ Bắc Đầu Tông chúng ta lại sợ Lý Gia ấy sao? Nghe vậy, một lão giả khác không khỏi lên tiếng. Ngu xuẩn. Hải Kim trao mày, trên gương mặt tuấn nhã hiện lên tia cảm thán. Lát sau hắn mới nói, các người chưa từng giao thủ với hắn, đương nhiên không biết, chỉ cần một mình hắn, nếu ra tay thật, ít nhất cũng có thực lực cấp bậc đấu hoàng đấy. Đấu hoàng ư, sao có thể, tiểu tử kia cũng chỉ có thực lực cấp bậc đấu sư mà thôi. Hai lão giả kia không khỏi kinh ngạc mà nói. Hải Kim thở dài đáp, thực lực của hắn biểu hiện bên ngoài quả thật là như vậy, nhưng hắn dường như có thể mượn một ngoại lực nào đó, tạm thời có thể đạt được cấp bậc đấu hoàng. Hơn nữa, chiến đấu lực cũng không yếu chút nào. Ngay cả ta cũng không bảo đảm có thể đánh thắng hắn mà không chịu tổn thương gì. Ngay cả bàn lão quỷ cũng phải chịu ấm ức trong tay của hắn. Là bạn cũng không có cách gì với hắn. Hai người các ngươi không cảm thấy các người lợi hại hơn hai người kia đấy chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai vị trưởng lão Bắc Đầu Tông càng biến đổi hơn. Huống hồ, bản thân ta lần trước ta gặp hắn, bên cạnh hắn còn có một vị đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, là hàng thật giá thật. Hai vị đấu hoàng cường giả, nếu như muốn đối phương thì đánh lên sơn môn Bắc Đầu Tông chúng ta, họ cũng không phải là không có cách. Nhân vật như vậy, chúng ta còn muốn động thủ sao? Hải Kim lắc đầu tiếp tục nói, tạm trưởng lão cho mày nói, vậy đại trưởng lão, rốt cuộc chúng ta nên thế nào đây? Hải Kim khoát tay nói, nhân vật như vậy, thế lực sau lưng tất nhiên là kinh người. Nếu như chúng ta có thể dùng thủ đoạn khác để đoạt lại thất tinh giới chỉ, như vậy mới là tốt nhất. Còn nếu không được, sau cùng nhất định phải dùng sức mạnh. Nhưng như vậy cũng không phải là ở nơi này. Các người thực sự cho rằng nếu động thủ, những thần côn trong đốc thần điện có thể thở ơ hay sao? Nếu bọn chúng liên thủ, liệu chúng ta có thể ra khỏi Tu La đảo này nổi không cũng còn khó nói đấy. Nói đến đây, sắc mặt của hai vị trưởng lão đã khó coi đến cực hạn. Bọn họ tự nhiên biết, nếu bối cảnh của Lý Dận không đơn giản, việc mà đấu thần điện sẽ làm chính là tuyệt đối lôi kéo, chứ không phải là giúp đỡ Bắc Đầu Tông mà đối phó với Lý Dận. Vì vậy, dù muốn động thủ, nhưng nếu động thủ trên Tu La đảo này chính là hành động ngu xuẩn nhất. Vậy đại trưởng lão, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hải Kim nhíu mày thở dài một hơi rồi nói, tuy ta thấy thất tình giới chỉ tám phần nằm trong tay tiêu tử kia, nhưng chúng ta cũng nên đề phòng ngộ nhỡ, nên tìm một vòng trên Tu La đảo trước. Nếu là tìm thấy thì rất tốt, còn nếu không tìm thấy, đợi đến lúc ta ra ngoài rồi sẽ nghĩ cách sau. Vâng ạ. Hai vị trưởng lão cúi người đáp nhanh. Hải Kim khẽ gật đầu, ra lệnh, lại thấy cặp cánh đấu khí của ba người xuất hiện, sau đó bay về phía chân trời. Bay nhanh qua vùng huyết sắc khí tức bao trùm. Lúc này, ân thú dưới sự chỉ đạo của Ba Lâm đã bay nhanh về hướng một dãy núi. Tu La Quốc nằm trong vùng trung tâm của Tu La Đảo. Muốn rời đi cũng không phải việc dễ. Chỉ cần thấy rừng rậm, biển cả, còn có núi non trùng điệp phía dưới, đã khiến người ta không khỏi phiền muộn. Lý Dần chỉ nhìn qua mấy lần, đã không cần cảm thán. Thần dân của Tu La Quốc không biết muốn tìm đấu thần gì. Nhưng trong nơi núi non âm u này, quả nhiên là việc không có khả năng. Cùng với thời gian trôi qua, đoàn người càng gần tiếp cận với gần trung tâm của Tu La Đảo. Ở nơi này rừng núi biển cả cũng không còn yên bình như lúc đầu nữa. Trong rừng tiên của Tu La Đảo, dường như có đủ loại ma thú tiềm tàng hoặc do ảnh hưởng của huyết sát chi khí, nhưng ma thú này đều cuồng bạo vô cùng. Vì vậy, trong lúc tiến vào, cứ mỗi lúc lại có một đoàn ma thú hùng hãn từ rừng biến đi ra, sống dần với đoàn người đang ở trên không trung. Thỉnh thoảng còn có những phi hành ma thú không biết nhìn xa trông rộng mà lao đến. Nhưng mà sau khi tiếp cận khoảng vài trăm thước, đã cảm thấy khí thế cường hãn của Ba Lâm, nhất thời từng con đã lùi mất ngay. Đương nhiên cũng có những ma thú đã hoàn toàn mất đi thần trí, cơ bản không quản người, thi thể hay là không. Chỉ tam thanh đến, nhưng kết cục của những ma thú này đều là thê thảm vô cùng. Chỉ cần Ba Lâm vất nhẹ tay, đã biến thành ngọn lửa trong không trung. Dọc theo con đường đi, những ma thú cuồng bạo mất đi thần trí hầu như vô số kể, nhưng phần lớn đều bị biến thành tro bụi. Thỉnh thoảng có vài con giảo hoạt có thể phá vỡ phòng tuyến của Ba Lâm, nhưng trong chớp mắt, kết cục cũng rất bi thảm. Dù sao những người đã thông qua tế thần huyết điện còn có thể rót sống, không ai là ngọn đèn thiếu dầu cả. Lý Dận đứng chắp tay trên lưng ưng thú, cảm nhận được cuồng phong sắc bén, nhưng vẫn nhắm mắt nhìn về phía trước. Lúc này những người nóng lòng muốn thể hiện đều đang xoa xoa tay. Nhưng dưới sự cảm ứng của Lý Dật, tự nhiên cảm giác được thực lực của những người này dường như toàn bộ đều là đấu sư, mà đối phó với những ma thú cấp 2, cấp 3 này cũng có thể nói là quá dư giả rồi. Tư mang theo ý sát phạt như vậy, phi hành trong bầu trời khoảng nửa ngày, tốc độ của Ba Lâm mới chậm lại. Mà cảm nhận được điều này, mấy ẩn thú cực lớn ở phía sau, tốc độ cũng chậm lại. Lý Dần nhìn xuống dưới, liền thấy phía dưới đều là những ngọn núi với vách đá dựng đứng, đột ngột hiện lên phía trong một khe núi lớn. Trên ngọn núi có một kiến trúc với phong cách cổ xưa, nhưng mà dường như không thể cảm nhận được từ bên trong có một chút ký tức nào của sự sống. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lý Dần hơi chau mày, nhưng hắn vẫn không nói gì. Lý Dần không giống những người khác, dù nơi đây là tuyệt lộ, hắn cũng có niềm tin có thể thoát ra được. Vì vậy hắn không sợ như những người khác. Đạp xuống đi. Lúc những người khác đều đang cảm thấy lo sợ và bất an, Bà Lâm ở phía trước thu cặp cánh đấu khí lại, đã đạp xuống trong khoảng sân rộng của kiến trúc có phong cách cổ xưa kia. Cùng với động tác của hắn, mấy ưng thú phía sau cũng nhanh chóng đáp xuống. Cùng với cuồng phong quét qua, mấy con ưng thú đều đã bình tĩnh đáp xuống đất. Sau đó Bạch Khiết lại ra hiệu, mọi người đều bước xuống đất cả. Đây rốt cuộc là nơi nào, sao luôn có cảm giác không thích hợp? Cũng có lẽ vì nguyên nhân hai bên đều đã quen biết nhau. Diệp Kinh Vũ và Lý Hạo chần chờ chốc lát, rồi bước đến bên cạnh Lý Dật. Sau đó Diệp Kinh Vũ mới nói. Lý Dật nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Ta cũng không biết, nhưng mà nếu ta đoán không lầm, nơi này chính là cứ điểm của đấu thần điện tại Tu La Đạo. Chỉ là ta cảm thấy ký tức nơi này có vài phần cổ quái, chút nữa nên cẩn thận một chút. Diệp Kinh Vũ gật đầu, nàng chần chờ một lát, rồi nói tiếp. Thần thần đâu? Nàng ta không phải cùng đi với người sao? Sao lại không thấy? Trong lòng Lý Dật khẽ động, lát sau mới trả lời. Hôm đó sau khi ta và nàng ấy chia tay, đã không biết nàng ấy đi đâu. Còn bây giờ vẫn chưa tìm được nàng ấy. Hoặc là thánh thư của nàng ấy mất rồi, hoặc là đã chết rồi. Nghe vậy thì Diệp Kinh Vũ há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài không nói gì nữa. Lúc này Ba Lâm phía trước đã quay người nhìn lại. Một lát sau hắn mới nói, chư vị, chắc chắn các vị ở trên Tu La Đảo đã sống sót đến ngày hôm nay, đều không phải là hạng người vô năng. Còn những việc xảy ra trên đảo gần đây, chắc chắn các vị cũng biết vài phần. Hai người trong Tu La Tam Ma đã ra tay đấu đá lẫn nhau, kết cục cực kỳ nghiêm trọng. Không những phong ấn trên Tu La Đảo đã bị mất đi hiệu lực, ngay cả những truyền tống trận có thể đón được các vị trở về cũng mất đi hiệu lực. Vì vậy nếu muốn quay về lại quốc gia của các vị, vậy thì cách duy nhất chính là phải tìm ra truyền tống trận từ rất lâu đấu thần điện chúng tôi đã lập ra ở đây. Còn không thì cách duy nhất để rời khỏi đây chính là phải vượt qua biển rộng. Bà Lâm vừa dứt lời, xung quanh đều ồ lên một tiếng. Những người có thể sống sót đến bây giờ hoặc là đã kinh qua nhiều việc, hoặc là cực kỳ hiểu rõ những việc đã xảy ra trên Tu La Đảo. Những người này tự nhiên biết, Tu La Đảo tọa lạc trên một đại dương mênh mông cách xa đại lục đấu thần. Dù là đấu hoàng cường giả cấp bậc, có thể dùng cặp cánh đấu khí để bay, e là cũng không thể bay về đại lục đấu thần. Dù sao lộ trình có thể phải mất mấy tháng trời mới đi được kìa. Phần đông đều không thể có được đủ đấu khí dài như vậy. Huống hồ trên đại dương mênh mông bao trùm đại lục đấu thần, còn tồn tại các loại ma thú hung tàn. Ngay cả ma thú cấp 7, cấp 8 cũng tồn tại. Nếu lúc vượt biển gặp những ma thú này, những người ở đây ngay cả tư cách để nhét răng của chúng cũng không có. Nói cách khác, lúc này nếu muốn rời đi, ngoài cách truyền tống trận viễn cổ mà Ba Lâm nói thì không có cách nào khác. Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh cho lão tử. Ba Lâm cười lạnh, sau khi quát nhỏ một tiếng, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía rồi nói, cách nghĩ của các vị, đấu thần điện của chúng tôi đều biết. Nếu chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của các vị ở đây, cơ bản đã không cần phái người đến đón các vị. Tùy ý cho các vị tự sinh tự diệt là được. Việc này cũng không cần phải quá khó. Nhưng mà lúc này đấu thần điện chúng tôi đã phái người đến đây, tự nhiên có tỷ lệ bảo đảm nhất định cho các người sống sót trở về. Có gì đáng lo lắng cơ chứ? Nghe vậy đoàn người xung quanh lại tò nhỏ bàn luận, lát sau mới có người chần chờ nói. Xin hỏi tế ti các hạ, không biết nơi đây rút cuộc là nơi nào, có phải là căn cứ của đấu thần điện trên Tu La Đảo không? Bà Lâm cười nhạt nói, đại khái là như vậy, nơi này vốn dĩ còn có hai vị trưởng lão và mười mấy tế ti của đấu thần điện chúng tôi trông coi. Nhưng xem tình trạng bây giờ, có lẽ những người này đều chết cả rồi. Ta thấy nơi này cũng không có tốt, vì vậy tất cả phải cẩn thận một chút. Các vị theo ta, theo sát đấy. Nói xong, Ba Lâm tiện tay vứt Tổng Kiệt Khánh trong tay cho một người đứng gần hắn. Sau khi thăm dò xung quanh xong, hắn cười lạnh một tiếng, tiến về hướng bên trái. Những người khác lục tục đi theo, còn Lý Dần không vội như vậy. Hắn cố ý đợi đến sau cùng mới cười cười, chậm rãi đi tới. Đoàn người do Ba Lâm dẫn đầu chậm rãi tiến vào khu kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc cổ đại này đều nổi bật phong cách của Đấu Thần Điện, hiển nhiên không biết thành lập từ bao giờ. Hơn nữa, những phương tiện sinh hoạt cũng cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dù thế nào, không nói bóng người, ngay cả một thi thể cũng không thấy. Dọc đường đi, đoàn người không gặp những nguy hiểm như trong tưởng tượng, nhưng mà lại chính sự yên tĩnh này khiến trong lòng mỗi người càng có cảm giác không rõ ràng. Vật thể kiến trúc nơi đây, ngoài một bộ phận nhỏ hiện ra trong tầm mắt, các vật thể kiến trúc khác lại được giấu dưới đất. Đi qua những vật thể kiến trúc như vậy, mơ hồ còn có thể cảm nhận được vết tích của sự sống. Nhưng vẫn vậy, không nhìn thấy nửa bóng người. Bà Lâm và Bạch Khiết phía trước, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Dưới bầu không khí này, đoàn người theo sau, sắc mặt tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ rốt cuộc là tình trạng gì vậy? Diệp Kinh Vũ ở một bên không nhịn được, lại hỏi thêm một lần nữa. Liên Giật bĩu môi thản nhiên nói, dù là tình huống gì cũng được, xem ra nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, không thể dễ dàng như trong tưởng tượng rồi. Diệp Kinh Vũ, Lý Hạo, ta không đỡ để hai người các người chết. Lát nữa, nếu có chuyện gì, các người cứ theo ta. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Kinh Vũ và Lý Hạo đều thay đổi. Sau đó cười khổ một tiếng. Hai người này không giống với Tổng Kiệt Khánh, tự nhiên hiểu rõ. Bọn họ lúc này không có thực lực để kháng cự với Lý Giật. Mọi người đều là người thông minh. Nếu hai người này nghe lời, như vậy tự nhiên Lý Giật cũng không làm khó cho bọn họ. Đang nói chuyện, đoàn người dưới sự hướng dẫn của Ba Lâm đã đi đến điện phủ rộng lớn. Mà đến nơi này, không khí đột nhiên có mùi máu tanh truyền tới. Ba Lâm phía trước sắc mặt nhất biến, thân hình đã đi vào bên trong. Bạch Khiết chần chờ một lát, cũng đi theo vào. Nhưng người phía sau cũng chần chờ chốc lát, cũng bước nhanh tới. Đại điện không có sâu, chỉ không đến nửa khắc, đoàn người đã vào bên trong. Nhưng mà cảnh tượng hiện ra trước mặt mọi người tuyệt nhiên không vui vẻ gì. Chỉ thấy trong đại điện rộng lớn, gần 100 tế ti của Đấu Thần Điện đã bị giết. Những người này có người bị đứt đầu, có người thân mình bị đứt thành hai, lại có người trên mình có một loại vết răng như bị cắn chết vậy. Nhưng dù người bị chết thế nào, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hãi trước khi chết. Mà ở vị trí trung tâm của đại điện, có hai lão giả râu tóc bạc phơ, khoanh chân ngồi. Trên người không có chút thương tích nào, biểu tình cũng có thể coi như bình thường. Nhưng dù sao, họ cũng đã chết rồi. Lý Giật bây giờ nhìn lướt qua, thở dài rồi nói, thủ đoạn thật là hung ác. Nói gì? Lê Vận bên cạnh trầm giọng hỏi. Lý Giật nhíu mày, thấp giọng nói, ta cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định hai người này chắc chắn bị hút hết đấu khí mà chết. Những người khác còn tốt, chết rất sạch sẽ. Hai người này lại không biết chịu sự giày vò trong bao lâu. Đây cũng không biết rốt cuộc là thủ đoạn của ai. Nghe vậy, nhãn thần của Lý Hạo chợt lóe lên, nhưng cũng không nói gì. Phía trước, sắc mặt của Ba Lâm và Bạch Khiết cũng xấu xí vô cùng. Lát sau, Ba Lâm nghiến răng nói, huyết ảnh đại pháp, kim bằng yêu côn, hòa hương tặc nữ, được lắm. Lần này Tu La Tam Ma thật sự liên thủ rồi. Bạch Khiết, xem ra hai người chúng ta xử lý không đổi việc này, chỉ có báo cáo với điện chủ, phái thêm người đến. Nếu để hai người chúng ta đối phó với ba người này, cơ bản là không thể đâu. Nhưng mà... không nhường nhịn gì nữa. Tình huống trước mắt, người còn không hiểu sao. Dù hải lão quỷ cùng chúng ta liên thủ, muốn đối phó với ba người này cũng không dễ dàng. Huống hồ là một đám trói gà không chặt. Nói xong, Ba Lâm quay đầu, thấp giọng nói, tóm lại, trước tiên phải đưa người về, những việc khác để sau hãng tính. Nhãn thần của Bạch Khiết lóe lên, lát sau chỉ có thể thở dài, coi như thừa nhận. Sau đó Ba Lâm bước vào trong đại điện, hai tay vung lên, liền có một luồng lửa gào thét. Nhất thời những thi thể trong phòng đều bốc cháy. Không đầy một khắc, những thi thể đó đều bị biến thành tro bụi. Làm xong động tác này, Ba Lâm chào mày. Dưới sự chú ý của mọi người, thân hình của hắn bay về phía trước, sau đó ẩn vào hư không. Cùng với đó, chỉ thấy trong các góc của đại điện đều có các không gian gãy khúc xuất hiện. Cùng với không gian gãy khúc, chỉ thấy những đời gãy khúc đều có một cánh cửa ngân sắc chậm rãi trồi lên, cứ như vậy xuất hiện đột ngột trong tầm mắt của mọi người. Nhìn những cánh cổng đột ngột xuất hiện này, trong lòng mỗi người đều kinh hãi. Bọn họ cũng không ngờ, những nơi xem ra bình thường hết sức như vậy thì lại có sự bố trí kỳ diệu. Cánh cửa ngân sắc chậm rãi mở ra một cái khe, sau đó nhẹ nhàng nứt ra, khiến người ta rõ ràng nhìn thấy sau cánh cửa dường như có một thế giới khác. Đây chính là không gian chi môn. Chỉ là nhìn qua sao lại có chút không ổn định gì? Thế vậy Lý Giật gật đầu, sau đó trong lòng mơ hồ hiện lên một cảm giác thật cổ quái. Còn Ba Lâm và Bạch Khiết sau khi thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Lát sau sắc mặt đã xấu xí đến cực hạn. Cánh cửa quỷ dị vẫn tiếp tục hiện ra. Sau cùng, cùng lúc có mấy cánh cửa cùng hiện ra xung quanh đại điện, đều mơ hồ hoảng động, mà số lượng đến lúc này cũng dừng lại. Mọi người nhìn lướt qua, sau cùng đều nhìn vào Ba Lâm. Rốt cuộc ai cũng thấy, lúc này Ba Lâm mới là người quyết định. Sắc mặt Ba Lâm khó coi cực hạn, lát sau thanh âm khô khốc vang lên. Truyền tống không gian chi môn lớn như vậy, không hiểu vì sao đã biến mất rồi. Nơi này chỉ còn lại truyền tống không gian chi môn nhỏ, trực tiếp đưa đến phần điện thiền phòng của đấu thần điện. Nhưng mà loại truyền tống không gian chi môn nhỏ này rất không ổn định, mỗi lần chỉ có thể mang một người đi. Hơn nữa sau khi đi qua, truyền tống trận sẽ biến mất. Nghe hắn nói xong, không khí trong đại điện đột nhiên cũng cứng đờ cả ra. Mọi người dường như đang băn khoăn và không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, khí tức trong đại điện khó chịu cực hạn. Tuy rằng Ba Lâm không nói rõ ràng tất cả, nhưng những người ở đây không có ai đần độn. Mỗi người trong nháy mắt đã phản ứng lại. Đó chính là những người có thể an toàn rời khỏi Tu Đà Đảo, nhiều nhất cũng chỉ có 9 người. Mà ngoại trừ Ba Lâm và Bạch Khiết, người có thể rời đi lại càng ít. Mà những người ở đây còn có đến hơn 50 người. 50 người, 9 người có thể quay về. Lúc này cái gì gọi là khiêm nhượng, lễ nhượng đều đã nói nhảm. Muốn rời khỏi, việc duy nhất phải làm dường như ai cũng hiểu rõ. Trần có một người nhảy vào truyền tống trận gần hắn nhất. Hành động đánh nhất thời khiến xung quanh cũng phản ứng lại. Ai cũng lao về phía truyền tống trận gần mình nhất. Nhưng người ở đây, có ai không có vài phần bản lãnh, không có vài phần bối cảnh cơ chứ? Sau khi lao đến, bất luận thế nào, nhìn thân phận của mình, đấu thần điện cũng không làm khó. Nhưng mà nếu lưu lại ở đây, có trời mới biết lúc nào mới rời đi được. Cuối cùng lão tử cũng có thể rời khỏi đây rồi. Một nam tử lao đến trước nhất, thân hình gầy gò phát ra một trận cười âm hiểm. Hắn đứng cách truyền thống trận chỉ có nửa bước chân mà thôi. Thấy hắn chỉ còn một bước nữa đã có thể vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương phía sau đã lao đến, hùng hăng điểm vào phía sau lưng hắn. Nam tử gầy gò này cũng không phải người đơn giản. Lúc này, hắn xoay người lại, một thanh chùy thủ hắc sắc ở trên tay đã chặn thanh trường thương kia lại. Nhưng tuy tránh được đòn chí mạng này, thân hình của hắn lùi đi, bỏ mất cơ hội tiếp cận truyền tống trận. Khốn kiếp, người có ý gì đây? Sắc mặt của nam tử gầy gò tối sầm, bước mạnh một bước, đầu khi dâng trào đã nhanh chóng tràn ra khắp người hắn. Nam tử xuất thương kia, trường thương trong tay hắn lại vùng lên, cười nhạt rồi nói, cút đi, truyền tống trận này là của lão tử, người không cút thì chết. Nam tử gầy gò cười giận dữ, muốn bản thiếu gia chết ư, người không có đủ bản lĩnh ấy đâu. Nói xong, thân hình xoay nhanh, chùy thủ hắc sắc trong tay như độc xà đâm ra ngoài. Bên kia cũng có người cười lạnh. Lúc nhìn thấy hai người này động thủ, hắn cũng nhanh chóng lùi về phía truyền tống trận. Nhưng hắn mới đi được nửa đường, liền có một đạo hàn băng bổ tới chặn hắn lại. Loạn trên như vậy, dường như nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, khiến đại điện vốn dĩ yên bình, trong phút chốc rất náo nhiệt. Sắc mặt của Lý Dần cũng hơi biến hóa, cục diễn như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn. Sau khi hít một hơi, tầm nhìn của hắn mới hướng về phía phòng lớn trong đại điện. Ít nhất cho đến bây giờ, tuy có người bị thương nhưng chưa thấy ai chết đi, còn chính truyền tống trận không gian chi môn cũng chưa có ai vào được. Chỉ là những người động thủ trước lại là những người có tính nôn nóng, còn những người như Lý Dật lại đang bình tĩnh mà đứng xem. Thứ nhất, tự nhiên với những sự việc này, càng ra tay chậm thì càng tốt. Thứ hai, là vì những người giải quyết việc này cũng không phải là người tham gia tế thần huyết điện, mà là hai vị của đấu thần điện. Trước khi bọn họ chưa mở miệng, bất luận hành động tự ý nào cũng sẽ mang đến hậu quả gì còn rất khó nói. Những tiểu tử khốn kiếp, thấy cảnh tượng xung quanh, khoe miệng Ba Lâm nhăn lại. Lát sau, hắn hít một hơi trầm giọng quát, dừng tay. Cục diện trầm xuống, Nhưng không có ai thực sự vì câu nói của hắn mà dừng tay lại. Sau mặt Ba Lâm khẽ biến, hai tay trả sát, liền thấy một đạo hỏa long mạnh mẽ xoay ra bốn phía. Còn kiến thức đấu hoàng cường giả lúc này cũng triển lộ không nghi ngờ, khiến nhiều người chợt cứng cả lại. Bảo các người dừng tay, lại không dừng tay, có phải cho rằng những người trong đấu thần điện là người dễ dày đến phải không? Giọng nói mang sát ý của Ba Lâm khiến sắc mặt của nhiều người khẽ biến. Dù đã sắc mặt, những người như Lý Giật cũng không thể nói là tự nhiên. Chỉ là lúc này cũng không có người ngốc đến nỗi gây sự với Ba Lâm. Sau khi chần chờ trong chốc lát, những người đã đồng thủ đều thu lại vũ khí trong tay, đề phòng nhìn xung quanh, mới nhanh chóng lùi vào đại điện. Thế vậy sắc mặt Ba Lâm mới bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói, bổn hoàng tự nhiên biết cách nghĩ trong lòng các ngươi, ta cũng không sợ nói thật với các ngươi, ta và Bạch Khiết sẽ có cách để rời khỏi đây, nhưng cách của chúng ta các người không thể dùng được. Vì vậy, các người cũng không cần lo việc chúng ta chiếm mất các cánh cửa còn lại. Điều các người cần chú ý, đó chính là hơn 50 người ở đây, chỉ có 9 người có thể rời khỏi đây. Nếu sợ chết, bây giờ hãy rời khỏi đại điện. Nếu không sợ chết, các người cứ động thủ đi. Nhưng mà kết quả như thế nào, đấu thần điện chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy biết, trên đại lục đấu thần, những trường hợp như vậy phải dựa vào chính mình. Nhưng sau khi nghe Ba Lâm nói những lời này, sắc mặt mỗi người đều xấu xí cực hạn. Dù sao, có người còn đang hy vọng Ba Lâm có cách khác để mà đưa bọn họ đi ra ngoài, hoặc là không cần đại chiến như vậy. Nhưng tình hình lúc này, cuộc chiến này khó tránh khỏi rồi. Các người muốn đánh thế nào, tranh giành như thế nào, chúng ta không quản. Nhưng mà các ngươi phải lưu ý, đó là bất kỳ người nào rời khỏi đại điện rồi, không được ra tay tập kích. Đương nhiên, nếu lúc các người ra tay, ta cũng sẽ đứng một bên quan sát. Nếu cảm thấy bản thân không thể đánh tiếp nữa, có thể kêu cứu, ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi. Nhưng mà nên nhớ, nếu đến tiếng kêu cứu, các ngươi đã mất tư cách rời khỏi đây. Còn những người lưu lại đây sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Hoặc là sau khi đấu thần điện chúng ta tù sửa lại các trạm truyền tống, sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Hoặc là suốt đời các ngươi phải lưu lại ở đây. Tóm lại các ngươi cứ coi nơi đây là khảo nghiệm cuối cùng trên tế thần huyết điện đi. Ba Lâm chậm rãi nói ra những quy định này, lại khiến mọi người ổn định lại một chút. Tuy còn phải chiến đấu, nhưng mà ít nhất từ một góc độ nào đó, sự an toàn của mình được bảo đảm. Điều này khiến nhiều người đã có ý định rút lui, nhất thời lại có chút khí thế. Hình thức đấu loại như thế nào? Ánh mắt chậm rãi quét qua, Lý Giật nói một câu thản nhiên. Xem ra cái cục diện này cũng khó tránh khỏi. Hai vị, dù chúng tôi muốn hay là không, dường như lần này ba người chúng ta trùng trận tuyến rồi. Có lẽ là như vậy. Lý Hạo đáp lời, sau đó cùng với Diệp Khinh Vũ, hai người bọn họ lặng lẽ đến bên cạnh Lý Giật. Hai người mơ hồ có chút cảnh giác đối với hắn. Dù sao mỗi người đều rõ, dưới tình huống này, nếu có ý định đơn thường độc mã, muốn sống mà rời khỏi đây, cơ hội có lẽ rất mong manh. Nhưng mà nếu cùng liên thủ, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn. Nhiều người dường như cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy bất giác, những thân ảnh trong đại điện đã chậm rãi di động. Đối mặt với việc này, Ba Lâm như không nhìn thấy. Hắn chỉ tiện tay tóm lấy Tổng Kiệt Khánh đang hôn mê bất tỉnh, tạt cho hắn tỉnh lại, sau đó vứt vào giữa sân, cười lạnh rồi nói, vậy thì bắt đầu đi. Cùng với lời nói của Ba Lâm, đại điện vốn dĩ yên tĩnh, trận đổ vang mới mấy đạo đấu khí đổ màu sắc nhất thời bạo phát. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng không khí bạo liệt, những thân ảnh trong đại điện nhanh chóng chớp động. Ngoài trừ những người số phận hẩm hiu, từ lúc bắt đầu đã bị người bên cạnh tát đến sặc máu tươi, còn phần lớn đã chạy ra bốn phía. Dù sao dưới tình huống lộn xộn như vậy, tùy tiện ra tay không phải chọn lựa tốt nhất. Chỉ cần không cẩn thận một chút, rơi vào giáp kích của kẻ địch, vậy thì hậu quả khó lường. Dù sao những người ở đây tuy tự nhiên nhận là thiên tài, nhưng mà có thể sống sót đến nay, trên Tu Đà Đạo có ai là nhân vật bình thường cơ chứ? E là chỉ cần xem nhẹ một người nào trong số họ đều tạo nên kết quả khó tưởng tượng. Lúc những thân ảnh tách ra, ngoài những người không may miệng đang phun máu, những người còn lại đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh. Một lát sau, tình hình trong đại điện đã căng thẳng đến cực hạn. Dưới tình huống áp lực đến nỗi có thể phát điện ra này, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, thân hình phóng lên, vũ khí trong tay đã đâm vào người đứng cách đó không xa. Chỉ đã lúc này, ai cũng đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ thấy có người động thủ với mình, người bị công kích cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Đấu khí trên người tràn ra, lập tức nắm lên đấu khí trong tay, vùng mạnh ra, lao về phía kẻ đánh đén. Hai người trong nháy mắt giao thủ, khiến bầu không khí căng thẳng trong sân sụp đổ. Cùng với khí tức bắt đầu khởi động, chỉ trong nháy mắt đã khiến đại điện bị sự hỗn loạn bao vây triệt để. Những người có thể gia nhập tế thần huyết điện không lâu đã đột phá. Có ai không có mấy lá bài tẩy cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, các loại sát khí đều lan rộng ra, khiến cho khí tức xung quanh bị áp chế đến cực hạn. Trong đại điện, đầu khi bốn phía hỗn loạn không ngừng kéo dài, lúc này dường như mỗi người đều là đối thủ của chính mình. Dù sao việc này cũng có liên quan đến việc có thể an toàn rời khỏi đây hay không. Dù đa những người có thể hiện miễn cưỡng gọi là đồng bạn, e là cũng phải đề phòng lẫn nhau. Thỉnh thoảng các tiếng nổ lớn lại vang lên, nhưng rõ ràng ai cũng sợ sau lưng mình có người đánh lén. Vì vậy dù là giao thủ, ai cũng thận trọng, không ai có ý định bám lấy đối thủ của mình. Dù là những người đánh rất hứng khởi, thấy có những người đang tiến về phía mình, hai người cũng nhanh chóng thối lui rất ăn ý. Việc bị người khác chiếm mất tiện nghi như vậy chắc cũng không có ai muốn. Nhưng mà sự hỗn loạn này kéo dài thêm một lúc nữa, đã có 7-8 người luân phiên bị công kích, khiến cho phải thổ huyết xin cứu mạng. Sau khi lùi vào đại điện, người ra tay cũng đã vui mừng khá nhiều. Dù mối quan hệ trước đây ra như thế nào, nhưng những người đã lập thành một đội nhỏ đều hợp tác rất chặt chẽ. Dù sao chỉ có bảo đảm được mình lưu lại sau cùng mới có cơ hội an toàn rời khỏi đây. Nhưng mà nếu vì ra tay với những người trong đội của mình đảo ngược tình thế sau cùng, ngay cả chính mình cũng mất đi tư cách rời khỏi đây, vậy thì đó mới là việc đáng tiếc nhất. Coi như là xui xẻo, căn bản không thể tìm được người hợp tác cũng sẽ kết hợp với những người xui xẻo như mình. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn này chính là tốt nhất, dù người bên cạnh mình có đáng tin hay không, nhưng sức mạnh của 2-3 người dù sao cũng mạnh hơn một người. Điểm này thì không thể nghi ngờ, dù cho sự hợp tác lúc này, căn bản không thể nói đến sự tín nhiệm hoàn toàn 100%. Lý Dận vung tay lên, một luồng đấu khí dâng trào lan ra. Trong nháy mắt đã khiến những người đang có ý định đối phó với bọn họ phải thổ huyết lùi lại. Lúc này lôi quang tử sắc trên người Lý Dận không ngừng lóe ra. Những người bị đánh lui cũng không muốn lùi lại như vậy, mà cắn răng, đầu ngón chân dẫm trên mặt đất, một lần nữa lại xông tới. Đối với những người không biết sống chết như vậy, Lý Dận chỉ cười lạnh một tiếng. Lần này hắn không đương tay nữa, chân phải hất lên, lôi quang trên chân lóe lên, đã biến thành một đoàn đồi điện. Điệp tiền thoái. Một cước này không hề có chút nương tình nào, khiến những người đó thân hình rơi xuống mặt đất, nửa người đều là điện quang lóe ra. Lùng thổ huyết, ánh mắt đầy oán độc nhìn Lý Dật. Lý Dật cười lạnh lùng, không có ý định dùng tay. Dù sao cái gọi là dùng tay ở trường hợp này chỉ khiến chính mình bị thiệt thòi mà thôi, chứ không khiến người khác có cảm giác đau đớn gì cả. Nghĩ tới đây, tay phải Lý Dật vung ra để hình thành chỉ trưởng. Trên chỉ trưởng, quang mang thành sắc chợt lóe, nhất thời ngưng tụ quanh tay của Lý Dật. Chát một tiếng, đầu ngón chân điểm mạnh lên mặt đất. Lý Dật đã tiến tới, tay phải không hề lưu tình đặt lên yết hầu của người kia. Cứu mạng! Người vốn dĩ vẻ mặt dữ tợn, lúc cảm nhận thấy sát khí không khỏi thất thanh kêu lên. Tiếng kêu này của hắn dưới bối cảnh này đột ngột cực hạn. Dù là Lý Dật đang muốn chấm dứt tính mạng của hắn, cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, thân hình xoay tròn giữa không trung quay về chỗ cũ. Bà Lâm đứng cách đó không xa, nghe thấy lời kêu cứu này chỉ gật đầu, tay vung lên, một hấp lực quỷ dị đã hút người kia đến bên cạnh, đồng thời cũng có nghĩa là người này đã mất tư cách rời khỏi đây. Trước tình huống lần đầu tiên có người xin cứu mạng này, khiến bầu không khí trong sân càng cổ quái hơn nữa. Có thể vì sự biểu hiện cường thế loại này của Lý Dật, những cường giả du đấu quanh đó cũng không dám tiến nhập gần bọn họ. Dù thỉnh thoảng cũng có những cường giả tiến đến thử, nhưng cũng lập tức lùi lại, kết thúc chiến đấu rất là nhanh. Lý Dật sau khi nhìn cường giả xung quanh cũng không xông vào chiến đấu. Dù sao, trong lòng hắn cũng biết rõ, hỗn loạn này cũng không kéo dài bao lâu. Những người rung động khắp nơi cũng đã bị giải quyết rồi. Chỉ còn lại những tổ đã kết thành từng nhóm. Như vậy chiến sự mới thật sự bắt đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã có mười mấy người bị loại ra khỏi cuộc tranh đoạt này. Còn sự hỗn loạn trong sân cũng dần dần bình ổn lại. Những người có thể ở lại đến lúc này hoặc là đã có nhóm hoặc là có vài phần bản lĩnh cũng nên. Những người này đều tụm năm tụm ba nhập thành một nhóm nhỏ. Dù sao ai cũng hiểu rõ, chỉ có 9 người có thể rời khỏi đây. Vậy chỉ cần nhóm của mình không vượt quá 9 người, nếu có thể đánh bại các nhóm khác, vậy là an toàn rồi. Với tình huống này, sự hỗn loạn trong sân cuối cùng cũng đã hoàn toàn bình ổn. Dưới tình thế này, những nhóm khác cũng như Lý Dật mang theo người đến đứng ở một góc đại điện, tản ra đứng ở bốn góc. Lý Dật chậm rãi quan sát, chỉ thấy những người đứng đầu của mỗi nhóm, tuy hắn không nhận ra, nhưng nhìn từ bên ngoài đều có thể cảm nhận thấy vài phần khí tức nguy hiểm. Còn có một nhóm toàn nữ tử. Nữ nhân đứng đầu tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng sát khí trên mặt cũng kinh người đến cực hạn. Đằng sau những người này đều có 3-4 người, theo hình thành một vòng tròn khí tức nhỏ. Hơn nữa, cùng với sự gia nhập của những người chưa có phe nhóm, những nhóm này cũng lớn dần lên. Ngoại trừ những điều này, chỉ còn lại những nhóm xem ra chỉ có 1 hoặc 2 người. Những người này hoặc vì tự phụ, hoặc vì thời cơ không có, tóm lại không gia nhập vào bất kỳ nhóm nào. Chỉ là đến lúc này cũng không có ai ngu xuẩn tới mức tiếp tục ra tay, mà đều dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Dù sao mỗi người đều biết rõ, những nhóm kia, dù thế nào, việc đầu tiên cần làm chính là giải quyết những người tản mát như bọn họ, hoặc là thu hút bọn họ gia nhập. Còn Lý Dật, Lý Hạo và Diệp Khuynh Vũ, tuy xem qua không cường đại gì, nhưng không ai dám xem nhẹ, chỉ vì thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Dật đã khiến khá nhiều người kinh sợ. Có lẽ việc này đang trở nên vui vẻ đây. Nhìn tình hình này, ánh mắt của Lý Dật khẽ biến, một lát sau mới thấp giọng nói, chúng ta phải động thủ rồi sao? Lý Hạo đứng sau Lý Dật bước lên một bước, rồi tiếp tục nói. Lý Dật liếc nhìn hắn cười nói, không vội, bây giờ chỉ còn lại hơn 30 người, tức là trong 4 người có 1 người có thể rời khỏi đây. Vì rời khỏi đây, cục diện không thể ổn định như thế này. Hơn nữa, những người có thể còn lưu lại đến lúc này, có ai không phải biến thái cơ chứ? Người không phải cho rằng chỉ dựa vào ta, một người có thể đối phó với hơn 30 người chứ? Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục đợi. Đương nhiên, có người đến làm phiền chúng ta cũng phải đánh lùi. Nghe vậy thì Lý Hạo bĩu môi, lát sau lẩm bẩm nói. Nếu người dùng ra thực lực đấu hoàng cường giả, những kẻ không ra gì này chẳng phải bị giết tức khắc sao? Người nói cái gì? Lý Dật liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp. Không có, không có. Ta đâu có nói gì. Lý Hạo hơi kinh hãi, để ý đến sát ý trong mắt của Lý Dật nói nhanh. Lý Dật cười cười nói. Người không nói gì thì tốt. Sau này nên nhớ kỹ, nên nói thì nói, không nên thì thôi. Được chứ? Hai người các người cũng chuẩn bị đi. Không phải chuyện gì cũng đợi ta làm đồ bộc cho các người đấy chứ. Lý Hạo và Diệp Khinh Phú liếc nhìn nhau, tâm thần nhất động, đấu khí đã tràn ra xung quanh người, hình thành nên xa y đấu khí. Thấy vậy, Lý Dật chậm rãi nhìn vào trong sân. Đúng như hắn dự liệu, nhóm người đông hơn một chút, lúc này không có ý định giao thủ, đều ăn ý tản ra, tiến hành bao vây tiêu trừ những người đơn thương độc mã. Dù sao những người này tồn tại sẽ là những nhân tố bất định, những người trong những nhóm lớn đương nhiên không muốn giữ họ lại. Thời gian trôi đi, trong đại điện, những người tản mát ra sau khi giao đấu với các nhóm đều đã cầu xin thì cầu xin, chạy thoát thì chạy thoát. Dù sao mỗi người đều đang bị quy định trói buộc. Đối với những người chạy thoát được, cũng không còn ai muốn lưu lại. Chỉ cần không tranh giành là được rồi. Nhà mắt suy nghĩ trong chốc lát, nhãn thần Lý Dật chợt lóe lên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt. Liền thấy nơi tầm nhìn hắn dừng lại, chính là nơi Tông Kiệt Khánh đang chật vật tránh được đòn công kích của một cường giả. Thân hình của hắn sau khi nhanh chóng lùi lại, trượt trên mặt đất mấy chục thước mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển. Thế vậy, Lý Dật có phần kinh ngạc, không thể không thừa nhận, vì tông thiếu gia này có thể lưu lại đến lúc này đã là ngoài dự liệu của hắn. Chết tiệt, chết tiệt. Tên Bàn Lâm kia sao lại đem ta đến đây? Còn mẹ nó chứ. Nếu có thể quay về, ta nhất định nói với tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ tính sổ với hắn. Còn nói là thế gian gì với tông gia nhà chúng tôi. Vừa rồi cứ cấu ta vào trong truyền tống trận là được rồi. Hùng Hằng phun ra một ngụm máu, Tông Kiệt Khánh mắng thầm. Còn chưa mắng xong, một vị đại hán đứng trước mặt hắn đã nhè răng, cười lao đến. Hai tay hắn vung lên, trong nháy mắt đã tạo ra một tầng bằng thuẫn ngăn thế tấn công của đối phương, lại nhổ ra một ngụm máu lùi về sau. Người vừa đồng thủ với hắn, ít nhất cũng có thực lực tứ tình đấu sư. Tuy không hiểu bằng cách nào có thể tu luyện được như vậy, nhưng mà so với hắn, thực lực nhất tình đấu sư của Tông Kiệt Khánh thực sự không đáng nói đến. Nếu là ở đế quốc Thiên Phong, thiếu gia ta có thể tùy tiện sai người dẫm chết ngươi, đổ khốn. Thấp giọng mắng một tiếng, đối mặt với gã đại hán dữ tợn này, Tông Kiệt Khánh cũng không dám ngang ngạnh, thân hình lóe lên đã lùi nhanh về phía sau. Còn muốn đi sao? Gã đại hán cười một tiếng, nắm tay đã đấm mạnh lên mặt đất, chỉ thấy đấu khí trên mặt đất quanh quẩn, sau đó vài viên đá lớn trong nháy mắt hiện ra. Bằng kiếm ở trên tay Tông Kiệt Khánh đã lăn ra, miễn cưỡng ngăn những khối đá lớn xung quanh. Nhưng đúng lúc hắn định đùi lại, cả đại hán kia đã lao đến đấm vào ngực của hắn. Một ngụm máu lớn phun ra, thân hình Tông Kiệt Khánh ngã xuống mặt đất mấy lần, mới giống như con chó gần chết bò về một bên đại điện. Sau một lát đứng dậy mà nói, người thật vô sỉ. Mà lúc hắn ngã xuống, bên cạnh ba người Lý Giật, Lý Giật còn bình thản, còn Lý Hạo và Diệp Khinh Phú sau khi nhìn thấy hắn, biểu tình rất vị diệu. Ây chà chà! Lý Giật cũng không nói gì. Một lát sau, hắn hơi lắc đầu, ngồi xổm xuống kéo tóc Tông Kiệt Khánh cười mà nói, Tông thiếu gia, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Đường đường là đại thiếu gia của Tông gia, cũng là nhân vật vạn người kính ngưỡng trong đại đô. Người hôm nay sao lại đến nông nỗi này? Sao vậy? Những người tầm nhìn hạn hẹp này ra tay với ngươi, đại thiếu gia người không định báo thù sao? Sắc mặt của Tông Kiệt Khánh hơi thay đổi. Đợi đến lúc nhìn rõ mặt Lý Giật, hắn cắn răng thấp giọng nói, Lý Giật thiếu gia, cứu ta với! Người nói gì? Lý Giật ngoái tai. Gần đây tài ta không được tốt, nghe không có rõ. Tông Kiệt Khánh cắn môi, thành âm khàn khàn. Lý Giật thiếu gia, cứu ta. Ố chà, nói rõ lắm. Lý Giật vỗ vỗ đầu hắn rồi nói. Nhưng mà ngươi quên, vừa rồi ngươi đối xử thế nào với ta sao? Bây giờ ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy trên thế giới này có việc nào dễ dàng như vậy sao? Lý Giật thiếu gia. Tông Kiệt Khánh dường như nghe thấy, ôm chầm lấy chân Lý Giật, nói nhanh. Lý Giật thiếu gia, trăm sai ngàn sai đều là do Tông Kiệt Khánh ta có mắt mà không trọng, ta không biết Thái Sơn. Người đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, thả cho ta đi, tha cho ta có được không? Được, ta nói không tha cho người lúc nào, ta muốn giết người lúc nào cơ chứ? Lý Giật cười một cách cổ quái. Tông thiếu gia, người cứ đi đi. Tha cho ta, không cứu ta. Xin người, Lý Giật thiếu gia, cầu xin người mà, cầu xin người cứu ta. Ta không cần, ta không muốn sống suốt đời ở nơi khốn kiếp này. Ta muốn quay về đế quốc Thiên Phong, cứu ta đi. Tông Kiệt Khánh vẻ mặt dữ tợn rống lên. Sau cùng thanh âm đã biến thành khàn khàn. Lý Giật cười nhạt buông lỏng tay rồi nói. Tông thiếu gia, đời này ta cũng cảm thấy mình đủ vô sỉ rồi. Nhưng so với sự vô sỉ của ngươi, ta thật chẳng đáng là gì. Thế nào? Người chẳng phải luôn hận không giết được ta sao? Bây giờ cầu cứu ta, người không đỏ mặt sao? Tôn nghiêm của đế đô tứ đại gia tộc các người bỏ đâu rồi? Sắc mặt của Tông Kiệt Khánh đột biến, lát sau mới cắn răng nói. Lý Giật thiếu gia, người chỉ cần người cứu ta, Tông Kiệt Khánh ta thề với các vị đấu thần. Từ nay về sau ta luôn nghe lời ngươi. Người bảo ta đi đâu, ta đi đến đó. Người bảo ta làm chó, ta tuyệt đối không dám làm mèo. Chỉ cần người cứu ta thôi. Ồ, khó vậy sao? Lý Giật cười cười. Lâu lắm rồi ta không thấy chó. Hay là Tông thiếu gia làm thử một chút xem có giống không nào? Sắc mặt Tông Kiệt Khánh rõ ràng hiện lên thần sắc khuất nhục. Chỉ là trong tình huống này, hắn không dám cãi lời Lý Giật. Do dự một lát, hắn cắn răng và sủa. Gâu, gâu! Giống lắm, chó ngoan, chó ngoan. Lý Giật cười cười vỗ đầu Tông Kiệt Khánh. Người đã thành thật như vậy, thì ra phía sau trốn đi. Lý Giật ta tuy không phải hảo tâm gì, nhưng đối với một con chó do chính tay mình nuôi, vẫn còn chút thiện đái. Vừa dứt lời, Lý Giật tiện tay kéo Tông Kiệt Khánh lên, vứt thẳng ra phía sau. Lúc này biểu tình của Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ đã cổ quái đến cực hạn. Nói thật, Lý Giật đối với tên Tông Kiệt Khánh này cũng không có chút cảm tình. Dù hắn có chết, thì Lý Giật cũng không có chút cảm giác gì. Chỉ là Tông Băng và hắn có mối quan hệ cũng khá vi diệu. Sau này, muốn ra tay với nàng ta, Tông Kiệt Khánh này không chừng là một cách tiếp cận rất tốt. Nếu không phải vì vậy, Tông Kiệt Khánh này không biết đã chết mấy lần trong tay Lý Giật rồi. Đâu còn có việc tốt cứu giúp như bây giờ. Nhưng mà động tác cứu người này của Lý Giật lại khiến cho nhiều người trong đại điện tò mò. Dù sao mỗi người đều thấy rõ, Tông Kiệt Khánh này thật sự không phải hay ho gì. Nhưng Lý Giật lại vẫn giữ hắn lại. Thấy được ánh mắt cổ quái xung quanh, Lý Giật nhìn quanh, trầm ngâm chốc lát mới nói. Nhưng người không có nhóm, nếu muốn rời khỏi đây thì đến đây với ta, chúng ta còn thiếu 5 người. Nghe được lời này của Lý Dật, những người đang bị đuổi đến nỗi có chút cùng đường trong sân. Sau khi chần chờ chốc lát, liền có 4-5 người lao đến. Đối với những người có hay không cũng không quan trọng này, Lý Dật cũng không thèm quan tâm. Chỉ là những người này đến lúc này vẫn chưa bị đánh bại, chứng tỏ bọn họ cũng không phải là thứ phế vật gì. Như vậy thêm những người này vào cũng khiến thực lực của hắn tăng vọt vài phần. Cùng với sự thêm vào của 5 người này, nhóm của Lý Dật đã có thực lực của 9 người. Tuy ngoại trừ cả phế vật Tông Kiệt Khánh ra, nhưng những người vừa thêm vào này lại khiến cho nhóm của Lý Dật so với những nhóm còn lại có thể coi là lớn mạnh nhất. Còn 2 người không kịp chạy đến gia nhập, dưới sự truy sát của những người khác, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Đến lúc này, trong đại điện chỉ còn lại 5 nhóm. Động tác này của Lý Dật tuy chỉ đã tùy ý, nhưng lại khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Hành động này khiến 4 nhóm nhỏ còn lại đều có vài phần biến sắc. Nói ra, những nhóm này cơ bản thì có 4-5 người, nhưng số người trong nhóm Lý Dật lúc này lại gấp đôi bọn họ. Điểm này đã khiến nhóm Lý Dật nhất thời nổi bật hơn. Đương nhiên, đối với Lý Dật, tuy hắn nhìn thấy những hành động này, nhưng cũng chỉ bĩu môi. Dù sao sự việc chưa đến hồi kết, ai biết được kết cục sẽ như thế nào. Hơn nữa nhiều lúc, không phải đồng thời là tốt. Sững sờ trong chốc lát, liền thấy một nhóm đứng gần nhóm của Lý Dật. Dưới sự chỉ đạo của một thanh niên bạch y, vẻ mặt điềm đạm chậm rãi đến trước mặt Lý Dật. Thế vậy, khóe mắt Lý Dật nháy nháy. Hắn thật không ngờ lại có người ra tay trước với hắn. Lập tức, hắn cũng tiến lên trước một bước, rồi cất tiếng nói. Thế nào, muốn động thủ với ta sao? Thanh niên bạch y ấy chỉ mỉm cười, hạ thấp người rồi nói. Tại hạ Vạn Phong, vị này chắc là Lý Dật các hạ rồi. Tuy ta và ngươi lần đầu gặp mặt, nhưng thân thủ vừa rồi của Lý Dật các hạ, tại hạ cũng đã thấy rồi. Hiện tại, ta biểu thị bội phục. Lý Dật nhếch miệng mới cười nhẹ một tiếng rồi nói. Nếu không phải muốn động thủ thì cút đi. Lúc này nói những lời nhảm như vậy làm gì? Vạn Phong nhẹ nhàng cười nói. Lý Dật các hạ xin bình tĩnh, không bằng cứ để ta nói hết được không? Lý Dật nhíu mày nói. Có gì thì cứ nói đi, có rắn thì cứ phóng đi. Sắc mặt của Vạn Phong hơi biến đổi, nhưng rõ ràng hàm dưỡng của hắn cũng tốt, chỉ cười cười nói tiếp. Lý Dật các hạ, vừa rồi ta đứng bên quan sát, đối với tình thế trong đại điện này cũng đã hiểu được vài phần. Nói ra như ta thấy, những người thân thủ cao tuyệt trong đại điện cũng không có mấy người. Vốn dĩ, nếu những người này liên thủ, vậy muốn rời khỏi nơi quỷ quái này cũng không phải việc gì khó. Nói xong, ánh mắt Vạn Phong quét trên người Lý Dật, rồi hơi quay đầu nhìn 3 vị dẫn đầu 3 nhóm còn lại. Thì sao nào? Lý Dật bất động thanh sắc rồi nói. Vạn Phong cười cười vỗ tay đáp. Chỉ tiếc mấy người chúng ta đây lại không có cơ hội hợp tác nào. Không nói những cái khác, chính những người cùng vào Tu La đảo này với ta, ta đã không thể dứt bỏ họ rồi. Vì vậy mới hình thành cục diện trước mắt. Lý Dật chau mày nhưng vẫn không nói gì. Vạn Phong tiếp tục nói. Lý Dật các hạ xem bọn họ, sau mỗi người đều có thêm 5-6 người. Cũng chính là nói, dù hai nhóm bất kỳ nào hợp lại, đều có 10 người. Vậy thì chắc chắn không đủ cửa để mà ra. Nhưng còn ta và ngươi, mỗi người chỉ mang theo 4 người. Nếu chúng ta hợp nhất lại, e là rời khỏi đây cũng không phải chuyện quá khó. Lý Dật các hạ lại chiêu mộ mấy phế vật đó, không bằng hợp tác với ta không tốt hơn sao? Nghe được lời này của Vạn Phong, những người vừa được Lý Dật chiêu mộ, sắc mặt đều biến hóa. Ai nấy lặng lẽ nắm chặt lấy vũ khí bên hông của mình. Dù sao nếu Lý Dật đồng ý, dựa vào hai nhóm do Vạn Phong và Lý Dật dẫn đầu, giải quyết bọn họ cũng không phải là khó khăn. Cách nghĩ hay lắm. Lý Dật vỗ tay gần đầu nói. Nói ra cách nghĩ này của ngươi không tồi. Nếu ta và ngươi liên thủ, vậy 3 nhóm còn lại đều không phải đối thủ của chúng ta rồi. Vạn Phong mỉm cười nói. Nói vậy thì Lý Dật thiếu gia đồng ý rồi sao? Lý Dật thản nhiên nói. Không đồng ý, cút đi. Nụ cười trên mặt Vạn Phong cứng đơ, lát sau mới trầm giọng. Tại sao? Lẽ nào trong mắt Lý Dật thiếu gia, người của ta lại không bằng những phế vật này sao? Lý Dật lắc đầu nói. Người thật sự rất mạnh. Nói thật, nếu so thực lực từng nhóm, hợp tác với ngươi là chọn lựa tốt nhất. Nhưng rất tiếc, ngươi đến chậm một bước. Nếu lúc trước ta chiêu mộ những người này, ngươi lên tiếng, vậy chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác. Nhưng chậm rồi, ta đã chọn những người này, vì vậy ngươi cũng đừng trách ta. Vậy sao? Vạn Phong nhếch miệng thở ra một hơi rồi nói. Ta vốn cho rằng Lý Dật các hạ người, dù sao cũng là người thông minh, sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất. nhưng bây giờ xem ra cách nghĩ của ta đã sai rồi. Vậy thì những người này cũng đừng có trách ta. Lý Dần cười lạnh lùng rồi nói, thế nào, người còn muốn động thủ với ta sao? Nghe vậy, hai người Lý Hạo và Diệp Khuynh Vũ cũng bước lên một bước. Năm người vừa gia nhập, vốn dĩ nghĩ mình không may. Bây giờ, Lý Dần lại khẳng khái như vậy sao? Bọn họ nhìn nhau cũng nhanh chóng tản ra. Đầu khi trên người bốc lên, nhất thời ký tức nồng nặc cực hạn. Ba người các ngươi đi giải quyết mấy phế vật đó đi. Những người này nhiều nhất cũng chỉ có thực lực nhị tam tình đấu sư. Các người đừng nói với ta đánh không đổi nhé. Còn Lý Dần này để cho ta xử lý. Vạn Phong cười lạnh, phân phó mấy câu. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng vung tay. Nhất thời một trường thương màu hồng nhạt hiện ra trong tay hắn. Hồng quang trên trường thương chợt lóe, vừa nhìn đã biết là một vũ khí bất phàm rồi. Thế vậy ba người sau lưng hắn cũng nhanh chóng tản ra. Lục xạ y đấu khí đang lan tràn ra, đã tiếp cận những người đứng sau lưng Lý Dật. Lý Dật lạnh lùng cười, hít một hơi. Quy thiên lôi pháp trong người tràn ra, bao trùm người hắn, hình thành một xạ y đấu khí tự sắc. Lục xạ y đấu khí hình thành, khí tức trên người Lý Dật tràn ra. Ta tin các người đều là những người có chút bản lĩnh. Nếu ngay cả ba người đó cũng không giải quyết được, vậy không phải ta không muốn giúp các người, mà chính các người quá mức vô dụng rồi. Sau khi dặn dò mấy câu, Lý Dật bước lên, thân hình như thiểm điện lao về phía Vạn Phong. Đúng là không biết sống chết. Tốc độ của Lý Dật biến sắc, sang mặt Vạn Phong hơi co rút lại, nhưng hắn vẫn không có chút biểu hiện thừa thãi nào. Nhất thời, hỏa diễm sôi trào ở xung quanh trường thương, lúc lửa đã bao trùm trường thương, hắn quát nhẹ một tiếng. Trường thương đã lao về phía trước, cực kỳ tuyệt xảo, đâm về phía của ngực Lý Dật. Đình một tiếng, tay trái của Lý Dật hơi run lên, nhất thời đoạt hồn nhận từ tay áo bắn ra, đúng lúc quỷ dị nhất chém ra một đạo trên mũi thương. Chỉ là tuy tránh được chiều này, nhưng thân hình lơ lửng trên không của Lý Dật cũng cứng đơ cả lại, sau đó run run lùi về phía sau. Thế tiến công xảo quyệt bị ngăn lại, sắc mặt Vạn Phong vẫn không hề thay đổi. Hắn bước lên một bước, thân hình nhanh chóng lao tới chỗ Lý Dật, còn trường thương trong tay vẫn giống như điện quang, không ngừng chớp lóe, mang theo nhiệt độ như có thể đốt nóng thân thể người khác mà lao đi. Trường thương gây ra vài đợt sóng lửa ở trong không khí, hình thành nên một đấu khí sóng triều hỏa diễm lao về phía của Lý Dật. Mà lúc Lý Dật đang nhắm mắt, trường thương hỏa hồng sắc đã từ trong những đợt sóng lửa lao ra, đâm về phía yết hầu của Lý Dật. Trường thương mang theo hóa khí, bây giờ quét vào trong không khí, khiến thiên địa nguyên khí trong nháy mắt như bị khô cằn. Khi trường thương đi qua, hỏa nhiệt đó khiến người ta có cảm giác da đầu tê dại. Đối với thần thủ của Vạn Phong, Lý Dần không dám xem nhẹ. Dù sao người đạt đến trình độ này, có ai là đơn giản cơ chứ? Vì vậy, lúc trường thương đến trước mặt, hai tay của hắn ngăn lại, lôi quang đã hướng về phía trường thương bay ra. Mà dường như, cùng lúc đó, một tấm chắn đấu khí lớn hiện lên trước mắt của hắn. Lôi quang khiến hướng đi của trường thương còng lại. Nhưng dù vậy, vẫn hùng hằng đâm vào tấm chắn đấu khí trước mặt hắn. Một tiếng nổ lớn bùm một tiếng, chỉ thấy trên tấm chắn đấu khí xuất hiện một vết nứt, đồng thời toàn bộ tấm chắn trở nên đen kịt. Đúng lúc này, thân hình Lý Dần tiến đến trước, tấm chắn đấu khí dường như biến mất, sau đó chỉ thấy đoạn hồn nhận trong tay hắn đã tuột khỏi tay, đâm về hướng ngực của Vạn Phong. Với sự xuất thủ quỷ dị này của Lý Dật, khóe mắt của Vạn Phong không khỏi nháy lên. Tuy hắn cũng biết Lý Dật không dễ đối phó, nhưng lại không ngờ thủ đoạn của Lý Dật lại quỷ dị như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trường thương trong tay hắn mạnh mẽ lao ra, nhất thời chuyển động nhanh như gió. Mà trong lúc chuyển động, trận gió xoáy mang theo cả hỏa lãng cũng hình thành nên một vòng lửa, cùng với sự rung động của trường thương lao về phía trước. Phong hỏa hồn. Lúc xuất chiều này, bàn chân Vạn Phong bước lên, thân hình như quỷ mị, lùi về sau mấy bước, dường như chỉ trong chốc lát đã lùi về sau mấy mét. Kèng một tiếng, đoạt hồn nhận khi đâm phải biển lửa như bị chuyển hướng, thân hình Lý Dật chợt lóe, sau đó mới chậm rãi đáp xuống mặt đất.